Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 606, đi qua cố sự. Phốp, đây là thân thể khổng lồ rơi vào nước biển bên trong thanh âm. Tóe lên bọt nước có 10 mét chi cao. Ngoặc kép, xem trò vui mọi người đã hoàn toàn sửng sốt. Đây là Dragon tiên sinh căn bản không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Im hắn làm sao rồi? Làm sao đột nhiên liền thân thể mất khống chế rơi xuống đến trong biển rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã căn bản không hiểu rõ tốt à? Louis, ngươi cái tên này, lão tử liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Sakazuki nguyên soái mừng rỡ. Ngươi làm cái gì? Gia hỏa này là bên trong ngươi chiêu phải không? À, đã giải quyết. Louis tay gắt gao án lấy đâm vào mình lồng ngực cái kia đoạn cành khô. Nhẹ nhàng gật đầu. Gia hỏa này chúng ta huyễn thuật. Chiến đấu đã kết thúc. À lạp lạp, đây thật là xảy ra bất ngờ kinh hỉ à. Aokiji đặt tướng giãn nhẹ một hơi. Nháy mắt đông kết biển cả. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng là vẫn muốn nói một câu. Làm tốt lắm Louis Tổng thống. Hở, thắng sao? Tóc đỏ có chút mộng bức nháy mắt mấy cái. Gãi đầu một cái phát. Làm sao đột nhiên liền thắng rồi? Cẩn thận, đã ngưng sử dụng năng lực. Chân chính thiên vương muốn bạo lộ ra. Louis nói như vậy. Oanh, trên đại dương bao la bắt đầu gợn sóng mãnh liệt. Quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, xanh biếc lá cây tại xanh thảm nước biển bên trong kéo dài mà ra. To lớn thân cây theo sát phía sau, chỉ là trong nháy mắt, một viên to lớn vô cùng đại thụ đã vắt ngang trên biển lớn. Đây chính là, Dragon kinh ngạc nói, ác ma cây ăn quả sao? Thiên vương nguyên hình, tóc đỏ liếm môi một cái, cười nói. Điều khiển thế giới 800 năm phía sau màn hắc thủ. Rốt cục bị chúng ta đánh bại sao? Ở trái tim bị đâm xuyên. Im đại nhân bắt đầu thao túng thiên vương hấp thu Louis năng lực thời điểm. Louis rốt cục cảm nhận được. Chính là loại kia tại trong cơ thể người khác gieo xuống mầm thịt về sau có thể cảm nhận được. Hai loại ý chí có tiếp xúc về sau cảm giác. Sau đó tự nhiên. Năng lực cũng có thể phát động. Cảm tạ Bakara. Louis hời hợt tay phải nhẹ nhõm quán xuyên y nguyên xuyên thứ lồng ngực nhánh cây. Lần này không có gặp được bất luận cái gì năng lực trở ngại. Mặc dù y nguyên cảm giác rất cứng cỏi, nhưng là cũng ngăn cản không được Louis. Thoải mái mà đem xuyên qua. Sau đó gieo xuống mầm thịt. Ân, Louis trầm ngâm. Cần cải biến mầm thịt kết cấu. Thiên vương bản chất là một cái cây. Mặc dù ăn hỏa long trái cây có được hóa thân hỏa long năng lực. Nhưng là bản chất lại là thực vật. Động vật tế bào cũng không thể cùng thực vật tế bào thật tốt chung đụng nha. Hơi cải biến một chút tế bào kết cấu. Loại chuyện này đối với hiện tại Louis mà nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mặc dù không thể trực tiếp để động vật tế bào biến thành thực vật tế bào mọc ra thành tế bào cùng Diệp Lục Tố, nhưng là thích ứng hoàn cảnh này cũng là có thể làm được. Tạo dựng cùng chung quanh tế bào liên hệ thông đạo lấy thu hoạch dinh dưỡng. Sau đó ý chí xâm nhiễm chung quanh tế bào, mầm thịt, vậy liền coi là rót vào hoàn thành. Từ đây, thiên vương cái này đổi chủ, đi vào im đại nhân thị giác. Cái này, hư vô, chung quanh đã là một mảnh hư vô, cái gì đều không có, không nhìn thấy, nghe không được, ngửi không thấy, nếm không đến, sờ không tới, cái gì đều không có, chỉ còn một mảnh hư không, ta trúng tên kia huyễn thuật, im đại nhân kinh ngạc nghĩ đến cùng là vì cái gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không có hiểu rõ. Cho tới bây giờ vẫn không có hiểu rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta, thua, ý nghĩ như vậy hiển hiện trong lòng. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ là vĩnh hằng. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, Im đại nhân cái gì đều làm không được. Hỗn đản, hắn muốn phát động năng lực, nhưng là làm không được. Cái gì đều không cảm giác được. Mình tồn tại, thiên vương tồn tại, cái gì đều không thừa. Ngoại giới, cẩn thận, thiên vương đột nhiên bắt đầu bạo động. Vô hình niệm lực càn quét. Không gian nữ khúc, kỳ kỳ quái quái năng lực phát động. Louis kéo ra cắm ở ngực cành khô. Vết thương cơ hồ nháy mắt, khép lại. Bắt đầu bạo động. Hoa, đây thật là... Bên trong huyễn thuật còn không yên tĩnh sao? Tóc đỏ cả kinh kêu lên. Chúng ta rời đi một điểm. Golden Lion trên mặt đất trên mặt băng nhấn một cái. Sau đó cái này một khối mặt băng bay lên không? Chở đám người rời xa bạo động cự mộc. Không có. Cái gì đều không có. Hắc ám không gian bên trong. Im đại nhân cơ hồ điên cuồng. Đây rốt cuộc là... Louis, Louis. Là ngươi làm đúng đi. Louis, hắn gào thét lớn. Ta phát động năng lực sao? Ta thật tồn tại sao? Đáng chết a! Sợ hãi, kinh hoàng, hối hận, tức giận. Tất cả tâm tình tiêu cực nháy mắt xông lên đầu. Chưa từng có trải qua loại chuyện này. Im đại nhân não hải cơ hồ nổ tung. Đúng, đúng. Hắn có thể đối ta sử dụng huyễn thuật khẳng định là bởi vì thiên vương. Tên kia cũng nói, có thể cảm nhận được ý chí của ta mới là năng lực phát động điều kiện. Im đại nhân bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là điều kiện chính là đâm xuyên trái tim của hắn thời điểm đi. Nói cách khác, thiên vương sao? Thiên vương là chất môi giới sao? Như vậy, ngoại giới. Ồ, Louis hơi kinh hãi, còn có thể dạng này à? Đang bạo động cự mộc đột nhiên đứng im. Một đạo hắc ảnh từ tán cây vị trí sôi trào mà lên. Linh hồn thể im đại nhân ngực kịch liệt phập phồng. Thở hồng hộc, mặc dù hắn là linh hồn thể cũng không có loại công năng này. Thoạt nhìn là dọa đến quá sức trực tiếp đem đã mấy trăm năm chưa từng có bản năng dọa cho ra. Louis, hắn giống giận. A, là ta. Louis bắn ra cất bước, nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt hắn. Thế nào, ta nói qua, nữ thần may mắn đứng tại chúng ta bên này. Thất bại người, là ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Hắn giống giận, hướng thẳng đến Louis đánh tới. Hiển nhiên đã phẫn nộ đến nhất định tình trạng. Đừng phẫn nộ, im, Louis cười cười, nhưng tuyệt đối đừng phẫn nộ. Phẫn nộ, cùng cụp, phía trước, cổng không gian phi nháy mắt mở rộng. Khô lâu bắn ra, trường kiếm trong tay quấn quanh lấy băng tinh. Hàn khí lan tràn, ngoặc kép, im đại nhân con mắt trợn lên. Xoát, kiếm quang, bắt đầu lấp lóe. Phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi không cách nào phán đoán chuẩn xác tình thế. Không phải sao? Louis nhẹ giọng cười. Cuối cùng là phát huy được tác dụng. Đem Brooke mang tới. Chờ đợi chính là thời khắc này à. Ếch a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Im đại nhân sớm đã không có vừa rồi thao túng thiên vương thời điểm không ai bì nổi. Hắn hiện tại đối mặt Brooke thời điểm, chỉ là một con bị đặt tại trên thớt tùy ý loay hoay con cừu non mà thôi. Louis, phẫn nộ, vô biên vô hạn phẫn nộ, chưa bao giờ có phẫn nộ, bị buộc đến loại tình trạng này. Lửa giận sớm đã vượt trên hết thảy. Haki Kenbunsoku đều đã không cách nào thi triển. Hắn chỉ có thể máy móc hô hào. Louis, người đã chết rồi. Im đại nhân, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Uống, khô lâu hét lớn một tiếng. Kiếm quang lại lóe lên. Ếch, đau đớn kịch liệt. Thân thể đang dần dần chết lặng. Nhưng là cùng lúc đó... Phẫn nộ đang dần dần biến mất. Hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Sự tình của quá khứ lại chậm rãi hiển hiện trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.